Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 178. Tuy đối phương đang nói chuyện với Khúc Chấn Sơ nhưng tầm mắt của anh ta cứ tập trung trên người An Diệc Diệc. Rõ ràng là có dụng ý khác. Thoáng chốc anh ta liền hỏi. Cô gái xinh đẹp này là... Khúc Chấn Sơ cười lạnh một tiếng. Vợ tôi. Đối phương ngẩn tò te. Bên ngoài đều đồn, Khúc Chấn Sơ và vợ không hợp nhau. Nếu không anh ta sẽ không ở bên ngoài tìm đến Dư Nhã Thiềm. Nhưng bây giờ nhìn lại, bắt đầu từ lúc vào đây, tay của Khúc Chấn Sơ luôn đặt trên hông An Diệc Diệc. Mạnh mẽ tuyên bố quyền sở hữu của mình. Rốt cuộc là kẻ nào nói vợ chồng bọn họ bất hòa. Người nọ cười gượng. Anh ta có thể cảm nhận rõ ràng sự thù địch của Khúc Chấn Sơ. Anh ta vừa định rời đi. Không ngờ ngoài cửa lại có động tĩnh. Vừa quay đầu thì thấy Dư Nhã Thiểm lại đang đi tới. Mọi người kinh ngạc nhìn cô ta. Khúc Chấn Sơ vừa mới dẫn người tới thì nhân vật chính trong tin đồn kia đã đuổi sát theo sau. Nhưng khi thấy người cùng đi vào với Dư Nhã Thiểm. Nhất thời ai nấy cũng lắc đầu ngao ngán. Người đàn ông Lưu Ngạn này thanh danh không tốt. Có tiếng là quỷ dâm đãng. Chỉ cần phụ nữ hơi có nhan sắc một chút là đều bị ông ta đụng tới. Sở dĩ đến giờ vẫn được yên ổn là vì ông ta dùng tiền đè mọi chuyện xuống. Sao bây giờ Dư Nhã Thiểm lại dính tới ông ta? Chấm, lẽ nào cô ta đã không được Khúc Chấn Sơ yêu chiều nữa rồi? An Diệc Diệp quay đầu, thấy Khúc Chấn Sơ bên cạnh cau mày, nhìn Dư Nhã Thiểm đang đi từ đằng xa tới. Trong đầu mọi người đang có hàng ngàn suy đoán thì lúc này trên sân khấu sảnh tiệc truyền đến một giọng nói. Chúc mọi người buổi tối tốt lành, chào mừng mọi người đến tham dự bữa tiệc từ thiện xa hoa. Nghe được giọng nói này An Diệc Diệp vội quay đầu nhìn lại. Không ngờ MC lại là Mai Ấn Cầm. Mai Ấn Cầm đứng dưới ánh đèn lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Xin mọi người chuẩn bị một chút. Bữa tiệc sẽ sớm bắt đầu. Nói xong anh ta chớp mắt với An Diệc Diệp. Sau đó chào hỏi những người khác. Mỗi năm, bữa tiệc từ thiện xa hoa đều sẽ mời minh tinh được yêu thích nhất trong năm làm người dẫn chương trình. Dù đã quen với những ngôi sao lớn nhưng khi Mai Ấn Cầm xuất hiện vẫn khiến mọi người hưng phấn. Tuy không có nhiều người tham dự bữa tiệc từ thiện này nhưng số tiền quyên góp được mỗi năm đều vượt xa hàng chục tỷ. Số tiền này có được là thông qua bán đấu giá đồ vật do khách mời quyên góp. Sau khi bữa tiệc kết thúc số tiền đó sẽ được gửi đến các tổ chức từ thiện và được sử dụng để xây dựng trường tiểu học. Khúc Chấn Sơ đưa luôn tấm bảng số trong tay cho An Diệc Diệp. Chẳng bao lâu, một bức tranh sơn dầu được đưa lên. Đó là bức tranh do một minh tinh quyên góp. Mai Ấn Cầm cầm mic đứng trên sân khấu như cá gặp nước. Khiến bầu không khí của hiện trường từ từ sôi động hẳn lên. An Diệc Diệp ngạc nhiên nhìn những người xung quanh mỗi lần giơ bảng lên đều tăng thêm 300 triệu. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Bức tranh đã được trả giá lên đến 3 tỷ đồng. Cô nhìn mãi bức tranh trên sân khấu cũng không hiểu được tại sao bức tranh này lại đáng giá như vậy. Khúc Chấn Sơ chú ý tới ánh mắt của cô. Muốn sao? An Diệc Diệp lắc đầu nguầy nguậy. Cách chương.